Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Một cái khác căn cứ. Trong phòng, Đào Lâm cùng Đào Tiềm đối diện mà ngồi. Đào Tiềm mang đến lá trà. Đào Lâm hỗ trợ pha trà nóng. Có lẽ là cùng cái dòng họ nguyên nhân. Tuy rằng Đào Lâm trong lòng đang không ngừng nhắc nhở chính mình muốn cảnh giác hắn. Có thể làm vì tượng lại đối hắn cảnh giác không đứng dậy. Ngược lại tương đương thả lỏng. Đào Tiềm uống một ngụm trà thủy. Tay nghề thực không sai. Đào Lâm bưng trà không hề động. Trước kia ở Đào Viên Thị thời điểm. Thường Việt ngẫu nhiên cũng sẽ uống trà. Nàng này pha trà thủ pháp chính là cùng Thường Việt học. Chính là cái gà mờ. Hắn nói không sai. Nghĩ đến chính là khen tặng, như đổi làm ngày thường, lấy Đào Lâm lý trí, chỉ sợ sẽ không đem câu này khen tặng để ở trong lòng. Nhưng giờ này, khắc này, nghe được hắn như vậy nói, Đào Lâm nhưng lại không tự chủ được nở nụ cười, trong lòng nàng còn rất cao hứng. Ngài thích uống là tốt rồi, các ngươi không phải nguyên hành thị nhân đi. Đào Tiềm cười hỏi, Đào Lâm lắc đầu, không phải, nàng rõ ràng chính mình không thể gạt được. Hoa Hạ đất rộng của nhiều, từng cái địa phương đều có chính mình phương ngôn. Nàng một cái sinh trưởng ở địa phương Thanh Phong thị nhân, có thể nghe hiểu Đào Viên thị phương ngôn đã không sai. Nhưng là Nguyên Hành thị phương ngôn có chút thực tại nghe không hiểu. Cho nên giấu giếm cũng vô dụng. Đào Tiềm chắc thử một chút sẽ biết. Các ngươi hiện tại đến Nguyên Hành thị là vì cứu người. Đào Tiềm lại hỏi. Đào Lâm ngước mắt xem hắn. Chúng ta chính là đào vong mà thôi. Vậy ngươi nhóm nhất định là lợi hại dị năng giả. Đào Lâm không quá thích loại này bị nhân đốt đốt ép hỏi cảm giác. Nàng cau mày. Chúng ta sẽ không dị năng. Đào Tiềm mang trà lên thủy nhấp một ngụm. Tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi hẳn là đi trước chiếu chiếu gương. Mạt Thế Lý. Có thể giống ngươi như vậy. Mặc chỉnh tề. Sắc mặt trong trắng lộ hồng cô nương cũng không nhiều. Đào Lâm thoáng ngẩn ra. Theo bản năng phải đi sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Đích xác. Có dị năng sau. Sắc mặt của nàng càng hảo. Trước kia liền trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiện tại lại trong trắng lộ hồng. Cùng một cái thủy mật đào dường như. Miễn bàn thật tốt nhìn. Mà nàng bởi vì là kết giới dị năng. Có thể ngăn cách dị năng cùng bẩn này nọ. Cho nên quần áo của nàng cũng so với người bình thường sạch sẽ không ít. Nói nàng là ở Mạt Thế Lý hành tẩu nhân. Thật đúng không có người tín. Đào Lâm gặp chính mình không thể gạt được hắn. Tự cũng không lại giấu giếm. Cười cười nói. Dị năng giả lại như thế nào. Ở ngươi nơi này đãi ngộ rất tốt sao. Đào Tiềm lắc đầu. Đại gia đều là giống nhau. Này Đào Tiềm luôn cười dài xem người khác. Hắn nói chuyện thời điểm thích xem nhân ánh mắt, trong mắt cũng nhiều là ôn nhu, nhìn như thập phần chân thành, nhưng cấp Đào Lâm cảm giác lại thật không tốt, giống như hắn muốn tận lực khử thủ chính mình tín nhiệm giống nhau. Nàng rời ánh mắt, một khi đã như vậy, ta có phải hay không dị năng giả có năng lực thế nào? Nếu ngươi là dị năng giả, các ngươi có thể giúp ta đi cứu ta lão bằng hữu. Đào Tiềm cúi mâu. Thở dài một hơi. Ta cùng Đường Khiêm là nhị 30 năm lão bằng hữu. Chúng ta là đồng hương. Lại là đồng học. Hắn hiện tại bị nhốt ở viện khoa học lý. Nếu các ngươi có thể cứu hắn liền thật tốt quá. Đào Lâm đánh giá hắn. Nhưng là nhìn không ra nói dối dấu vết. Của các ngươi trang bị cũng rất lợi hại, cũng thực hoàn mỹ, so với dị năng giả cũng không kém. Sao không chính mình đi cứu? Chúng ta đạn pháo dù sao cũng là hữu hạn, không giống các ngươi dị năng giả, có tinh hạch là có thể hành động. Chúng ta nơi này đạn pháo dùng xong rồi, liền không bổ sung, nguyên lai là lo lắng cho mình đạn dược không đủ. Xem ra của các ngươi hữu nghị cũng không là gì cả, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Thật sự là bi ai. Đào Tiềm cười một tiếng, ngươi nha đầu kia có chút ý tứ, nói thật cho ngươi biết đi. Ta nơi này cùng Đường Khiêm viện khoa học là giống nhau nghiên cứu cơ cấu. Chúng ta luôn luôn là hỗ trợ lẫn nhau. Lúc trước chúng ta ước định tốt lắm. Nếu có nhất phương xuất hiện vấn đề, chúng ta sẽ quyết định thật nhanh, lập tức chặt đứt lẫn nhau liên hệ, để tránh đối phương bị lan đến, tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Đường Khiêm nơi đó gặp chuyện không may sau, hắn lập tức chặt đứt cùng chúng ta liên hệ. Ta biết hắn là vì ta, càng là vì nhân loại tương lai. Nhưng là ta này trong lòng bên trong không thoải mái. Dù sao chúng ta là nhiều năm bạn tốt, ta không có khả năng theo đuổi bằng hữu cứ như vậy chết đi. Ta hy vọng có thể có người đi cứu bọn họ, nhưng này lý ta cũng không tưởng buông tha cho. Đào Tiềm vẻ mặt chân thành, nếu các ngươi thật là tới cứu hắn, ta van cầu các ngươi nhất định phải cứu hắn xuất ra. Ta không giúp được hắn nhiều lắm, chỉ có thể ký hy vọng cho các ngươi. Đào Lâm thấy hắn nhưng là cực kỳ chân thành, trong lúc nhất thời cũng khó lấy phân rõ lời này thật giả. Nàng có chút do dự, các ngươi thật là bạn tốt. Đương nhiên, Đào Tiềm theo trong lòng xuất ra một cái vòng tròn hình hoài biểu giống nhau gì đó. Ngươi xem đây là ta cùng hắn, mở ra. Bên trong là một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp là hai cái kề vai sát cánh nam nhân. Bọn họ cao lớn vững chãi, nhìn qua cao ngất lỗi lạc, tuyệt đối hai cái hảo cơ hữu. Nhưng là, này ảnh chụp nhỏ như vậy, lại là toàn thân giống, nơi nào thấy rõ bọn họ bộ dáng. Đừng nói Đào Lâm chưa thấy qua Đường Khiêm. Liền tính là Đào Lâm hiện tại mặt ký Đào Tiềm, nhường nàng đi đối chiếu, nàng cũng nhìn không ra đến người nào là hắn. Đào Lâm nhìn hai mắt liền để trở về, ba phải sao cũng được nói, có thể có ngài bằng hữu như vậy, thật sự là may mắn. Đào Tiềm tiếp nhận đi, mở ra vuốt ve, cười nói, là của ta may mắn mới đúng. Nếu không phải hắn trong lời nói, ta cũng không có hiện tại thành tựu. Vậy ngươi nơi này cũng là ở nghiên cứu này virus sao? Đào Lâm hỏi. Đào Tiềm gật đầu, tự nhiên, hiện tại tang thi virus bùng nổ, thế giới loạn thành cái dạng này, ta tự nhiên cũng muốn nghiên cứu. Chẳng qua, hắn thở dài một hơi, như thế nào, là như vậy. Tăng thi virus bùng nổ sau, chúng ta hai cái liền bắt đầu thủ nghiên cứu. Vốn chúng ta nơi này coi như an toàn, khả hắn bên kia bỗng nhiên ra biến cố, chúng ta liên hệ chặt đứt, rất nhiều tư liệu còn tại hắn bên kia, ta bên này cũng lâm vào cục diện bế tắc. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi hy vọng chúng ta đi qua, ta nói không hy vọng đó là giả. Đào Tiềm tự giễu cười, ta đã ở này thành thị phấn đấu cả đời, trong lòng tưởng, chính mình làm đều là vì này thành thị cùng quốc gia. Mắt thấy thế giới thành cái dạng này, nhân loại sắp hủy diệt, ta còn có thể làm sao bây giờ? Ta chính là hy vọng ở chính mình sinh thời ở vì nhân loại làm điểm cống hiến mà thôi. Hắn những lời này nói mặt không đổi sắc. Khả Đào Lâm nghe lại thập phần không thoải mái. Đây là một cái vì nhân loại cam nguyện hy sinh chính mình người. Rất vĩ đại, qua cho vĩ đại, đều không phải Đào Lâm vì tư lợi, chỉ nguyện ý đem người thả ở ý lợi thượng, mà là nàng gặp qua nhiều lắm nhân, đều là chỉ lo chính mình. Nhất là này người trưởng thành, bọn họ sinh giống như vì chính mình. hết thảy lấy chính mình lợi ích xuất phát. Mà này đào tiềm hiển nhiên quá mức vĩ đại. Này đó vĩ đại trong lời nói thế nào nghe thế nào như là giả. Đào Lâm Loan loan khóe môi. Tốt, vậy ngươi hy vọng chúng ta thế nào giúp ngươi? Nàng tới nơi này căn bản chính là vì cứu Đường Khiêm. Đào Tiềm yêu cầu nhưng là không quá phận, nàng có thể thừa nhận. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.